Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057. Cúp điện thoại, Lâm Quán Quán ngẩng đầu xem Tiêu Lăng Dạ, lại thấy sắc mặt anh như thường. Đối với kết quả này không hề có bộ dáng ngoài ý muốn. Lâm Quán Quán gãi đầu. Thật là gặp quỷ, vì sao những việc này mọi người đều nhớ rõ, còn em lại hoàn toàn không ấn tượng. Rõ ràng em là đương sự chính cơ mà. Không công bằng, không công bằng. Tiêu Lăng Dạ bắt lấy tay cô. Chuyện buổi tối 5 năm trước em cũng không nhớ rõ. Lâm Quán Quán nhíu nhíu cái mũi, u oán nhìn anh. Tiêu Lăng Dạ, anh là đang chọc em trí nhớ không tốt sao? Không phải, hừ. Lâm Quán Quán quay đầu đi. Tiêu Lăng Dạ giờ khóc giờ cười. Thật không phải, anh đè lại bả vai cô, dùng tay giữ chặt cằm cô, để cô đối mặt chính diện với anh. Quán Quán, em có còn nhớ bác sĩ Hoắc đã từng suy đoán buổi tối 5 năm trước em có thể đã bị người thôi miên cho nên mới không nhớ rõ ngày đó phát sinh chuyện gì? Lâm Quán Quán dừng lại. Cô thực mau ý thức được Tiêu Lăng Dạ muốn biểu đạt cái gì. Vội vàng nói, anh đang hoài nghi ký ức năm 8 tuổi của em cũng bị người dùng phương thức thôi miên hủy diệt. Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Lâm Quán Quán nhíu mày. Anh hoài nghi người thôi miên em là cùng một người sao? Tiêu Lăng Dạ lại lần nữa gật đầu. Lâm Quán Quán trầm mặc. Này thật là đáng sợ. Nếu suy đoán của Tiêu Lăng Dạ là thật sự, nói cách khác từ lúc bắt đầu, người trong chỗ tối liền biết cô cùng Tiêu Lăng Dạ có liên hệ. Nếu là như thế này, buổi tối 5 năm trước kia cô cùng Tiêu Lăng Dạ không phải là ngoài ý muốn, mà là do người trong chỗ tối bày ra một cái cục. Ở cái trong cục này, mọi người đều là quân cờ. Cô, Tiêu Diễn, Tiêu Lăng Dạ, Lâm Vi, Tiêu Dục, càng sâu nữa là bao gồm Lâm Đại Phúc cùng Tôn Hà Anh, Lãnh Quân Lâm cùng Lâm Song Song. Cái này thật là đáng sợ. Sắc mặt Lâm Quán Quán có chút trắng bệch. Cô nắm chặt tay Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lãng Dạ, nếu chúng ta suy đoán đúng, sự tình 5 năm trước kia chính là một cái kế hoạch. Em sinh tâm can, người đó liền đem tâm can đưa đến nhà anh, lại đem Duệ Duệ để lại cho em. Nếu như vậy, năm trước em về nước có phải hay không cũng ở trong kế hoạch của người đó không? Chúng ta cũng là do người đó, người nọ thiết kế một kế hoạch khổng lồ như vậy. Không có, Tiêu Lăng Dạ, lần trước bác sĩ Hoắc nói em bị thôi miên lúc đấy em đã có hoài nghi. Bất quá ngay từ đầu em nghi ngờ người đó âm thầm hướng về phía anh, nhưng hiện tại em cảm thấy người nọ có thể là hướng về cả hai người chúng ta. Lâm Quán Quán bình tĩnh lại, phân tích nói, nếu chỉ là hướng một mình anh, người nọ tùy tiện tìm một người phụ nữ là được, vì cái gì cố tình lựa chọn em? Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ chợt lóe. Em nói tiếp đi, đổi thành người phụ nữ khác, anh sẽ không cần tìm người thôi miên. Tẩy đi ký ức, rốt cuộc làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp hóa, hơn nữa cũng tăng thêm phí tổn. Nhưng người đó lại cố tình chọn chúng em, cho nên em cảm thấy người sau lưng mục tiêu từ lúc bắt đầu chính là hai người chúng ta. Anh ta rất có khả năng là kẻ thù chung của chúng ta. Chấm. Nói tới đây, Lâm Quán Quán liền bắt đầu buồn rầu. Nhưng là cái này rất kỳ quái nha. Dù 16 năm trước chúng ta từng có gặp gỡ nhưng cũng chỉ trong một ngày thôi. Sau đó chính là 5 năm trước tại hôn lễ của Lãnh Quân Lâm. Hai chúng ta trước đó căn bản là không quen biết. Vòng sinh hoạt cũng hoàn toàn không giống nhau. Như thế nào sẽ có chung kẻ thù được chứ? Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ ám trầm. Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán đột nhiên ngồi ngay ngắn. Ánh mắt sáng quắc nhìn anh. Anh nói xem. Người tính kế sau lưng chúng ta, có thể là người chúng ta quen biết không? Cách chương.